Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415. Đêm khuya tiểu điếm. 11. Vậy ngươi muốn phí hoài tới khi nào? Ngươi gả không ra, liên lụy ngươi đệ đệ cũng cưới không đến nàng dâu. Ngươi người như vậy vẫn là tử ở bên ngoài đi. Không muốn trở về. Phụ thân kéo mẫu thân một phen. Nói, ngươi hạt nói cái gì? Thật vất vả trở về một chuyến. Phải muốn đem nhân khí đi sao? Mẫu thân khóc nói, ta đây không phải là thay của nàng chung thân đại sự quan tâm sao? Nàng lại không lập gia đình, ta chỉ sợ đều nhìn không tới ngoại tôn sinh ra một ngày, sẽ có. Nhất định sẽ có, điều kiện tiên quyết là ta tìm được tạ yêu, Quân Nghiên nói xong bước đi. Một đường bắc thượng, trở lại trong tiệm sau, nàng đánh tới điện thoại di động, chi chít ma mật điện thoại, vừa khéo, có một cái điện thoại đánh đi lại. Quân Nghiên tiếp điện thoại, uy, làm sao ngươi mới tiếp điện thoại a? Ngày hôm qua vì sao không mở cửa a? Quân Nghiên nói, ngươi vị ấy, ta, Quách ca, có phải không phải trong nhà có sự a? Đúng, về nhà, Quách ca thở dài, một ngày không ăn của ngươi cơm. Quái nghĩ tới, Quân Nghiên, ta cảm thấy ta tiền kiếm quá nhiều. Tưởng đổi nghề, gì? Ngươi khả ngàn vạn đừng dọa ta. Của ta trái tim nhỏ đều phải dọa không có. Ha ha, Quân Nghiên không tự chủ được nở nụ cười. Hiện tại vui vẻ chút thôi. Cảm ơn ngươi, Quân Nghiên treo điện thoại. Thu thập này nọ, buổi tối, như trước mở tiệm Money Quách ca đến tương đối trễ. Cơ hồ là Quân Nghiên muốn đóng cửa thời điểm. Hắn đến đây, hắn mang theo một thân mỏi mệt, đến đây sau, cái gì cũng không nói, chỉ là cầm mấy quán bia, một cái vẻ uống, Quân Nghiên không nói gì, mà là rửa chén, uống đủ, Quách ca ngước mắt, nói, ngươi không muốn biết hôm nay đã xảy ra cái gì sao? Đàm sinh ý thất bại. Không, ta nhìn thấy kia một đôi cẩu nam nữ, bọn họ ở trước mặt ta khoe ra. Hơn nữa còn lấy tiền nện ở trên mặt ta. Ta a, ngạnh sinh sinh cảm thấy bản thân bị vũ nhục. Quân Nghiên, ngươi liền vì điểm này việc nhỏ thương tâm, mới không phải, là ta sinh ý bị bọn họ rào thất bại. Quân Nghiên nở nụ cười, nhất đan không thành. Lại đổi cái hộ khách tốt là money còn kém như vậy nhất đan. Ta có năng lực theo thao vào nghề, Quách ca uống hết trước mặt rượu. Đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Ngươi nói, vì sao trên trời muốn như thế làm khó ta? Trên trời muốn rèn luyện của ngươi ý chí lực, nói không chừng về sau sẽ có vui mừng lớn hơn chờ ngươi, như vậy an ủi lời nói ngươi cũng nói. Được xuất khẩu, thật sự là say, Quách ca say khướt bộ dáng quả thực có hắn phía trước nói. Có chút xuất, Quân Nghiên là kinh nghiệm xa trường nhân, soái ca gặp hơn. Lại không nhìn thấy quá soái ca thất ý thời điểm Money trong lúc nhất thời cảm thấy người nào đó. Thật đáng thương, nàng cầm tỉnh rượu canh, cho Quách ca đánh nghiêng tỉnh rượu canh, nói, ta còn muốn uống rượu thương can, ngươi muốn ngày mai ngộ độc rượu, ta liền không ngăn cản ngươi, Quách ca rốt cục yên tĩnh. Hắn bưng kín mặt mình, nước mắt theo bản thân khe hở giữa dòng ra. Không tiếng động nỉ non thật sự là làm người ta không tự chủ thương cả Money Quân Nghiên nói. Đừng thương tâm, cùng ngươi nói cái chê cười. Có cái trọng nam khinh nữ gia đình, luôn luôn dùng tỷ tỷ kiếm tiền đến trợ cấp đệ đệ. Tỷ tỷ thật nỗ lực ở kiếm tiền, khả cản không nổi đệ đệ tiêu dùng tốc độ sau này đâu. Quân Nghiên nói, sau này a, đệ đệ oán giận tỷ tỷ. Làm sao ngươi còn chưa có lập gia đình a? Lập gia đình, còn có hai người kiếm tiền cung ta tìm. Ngươi nói làm không khôi hài. Quách ca thật đúng nở nụ cười, này đệ đệ điển hình là cái cự anh a, cũng không phải là sao. Phỏng chừng là đời trước tỷ tỷ thiếu đệ đệ. Hết chương.